Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị Dài Tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước. Tập trước thì cái tiết điểm mà do gã thanh niên ngồi xe lăn đang điều khiển thì đã bị gặp rối loạn. Và lúc này thì Tô Bạch đã tới cái địa điểm xảy ra hỗn loạn này. Mập Mạp thì đang bị cô công chúa nhà Tần kia xúi giục giết thanh niên ngồi xe lăn này. Hãy cùng đón chờ xem tập này, linh khí khí linh này sẽ bị tiêu diệt hay là thuộc về thính giả nào nha. Chương 1129. Hơi thở của Mập Mạp đang không ngừng nặng nề hơn. Rõ ràng tàn hồn công chúa đang liên tục gào thét trong lòng của anh ta. Thật ra trong đáy lòng Mập Mạp cũng đang là thiên nhân giao chiến. Rõ ràng mình cảm thấy vận may hôm nay không tệ. Theo suy tính từ nhân quả thì hôm nay mình cũng sẽ gặp được chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ xem ra vận may của mình hôm nay cũng không được bình thường. Tô Bạch nhìn thấy trên xe lăn của người thanh niên đã xuất hiện vết nứt. Rõ ràng anh ta cũng không bình tĩnh thản nhiên giống như vẻ bề ngoài đến vậy. Trên thực tế, bây giờ cả người Tôn Hải và thanh niên ngồi xe lăn đều đã dùng hết toàn bộ sức lực, đều cũng nằm bên bờ cái chết rồi. Một trận quyết đấu này chỉ cần bắt đầu sẽ trực tiếp có ý nghĩa là kết thúc cuối cùng. Tuy rằng Mập Mạp béo nhưng mà lại vô cùng thận trọng. Hiển nhiên anh ta cũng có thể nhìn ra được trạng thái của người thanh niên ngồi xe lăn cũng không tốt cho lắm. Nhưng lúc này, anh ta vẫn đang không ngừng rối rắm. Mẹ nó, rốt cục lão tử nên giúp ai đây? Giúp Tôn Hải, kết giao với cả một thính giả cao cấp, cho cậu ta một cơn ứu mạng để cậu ta nợ mình ơn to bằng trời. Giúp miếng vàng kia, sau đó đợi nhận được một chút lợi ích từ trong miếng vàng đó sao? Không đúng. Nếu như giúp Tôn Hải không chỉ có thể nhận được nhân tình mà mình còn có xác suất lớn trở thành người đầu tiên cướp bản thể của miếng vàng này, đây mới là giá trị lớn nhất. Mập Mạp không ngừng đấu tranh, cũng không ngừng suy nghĩ, mười ngón tay không ngừng run rẩy, rõ ràng là đang tiến hành tính toán nhân quả cực kỳ tinh vi. Tô Bạch chỉ đứng ở một bên tiếp tục nhìn trận giao chiến vô hình này, lấy Tôn Hải lơ lửng ở trung tâm làm trung tâm vòng tròn. Hư không xung quanh cứ chốc thì nứt ra, chốc thì khép lại, giống như là một cái miệng lúc thì hé ra, lúc lại đóng lại, rất thú vị. Tô Bạch nhìn rồi lại nhìn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này hắn đã thay thế mình vào vị trí của Tôn Hải, mà không phải là không gian xung quanh không ngừng nứt ra lại do mình chỉ đạo. Vừa thu lại vừa thả ra, tiến lên đảo ngược, phù, thú vị. Tô Bạch lại từ từ mở mắt ra. Loại cảm giác này rất vi diệu. Hắn nhớ rồi, dù sao hắn cũng không phải vị kỳ tài nào đó có thiên phú dị bẩm trong chuyện võ hiệp, trực tiếp lĩnh ngộ rồi phi thăng. Tô Bạch cũng không đi trên con đường đó. Nếu mà nói muốn lĩnh ngộ và phi thăng thì một đạo sĩ như Mập Mạp có khả năng lớn hơn mình rất nhiều. Có điều, ngay khi ánh mắt của Tô Bạch lại nhìn về phía của Mập Mạp, phát hiện ra anh ta trông như đang tẩu hỏa nhập ma vậy. Mười ngón tay của anh ta đang không ngừng run rẩy, khóe miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, môi đã hơi khô nứt, cũng có chút máu tươi đang chảy ra. Mập Mạp còn đang tính, anh ta có thể cảm giác được mình có thể thông qua cơ hội lần này để nhận được lợi ích lớn hơn, từ đó có cơ hội phi thăng thành thính giả cao cấp. Cho nên hiện tại, anh ta nhất định phải đưa ra sự lựa chọn chính xác, anh ta không thể chọn sai được. Cái này giống như thí sinh mang theo phao lúc kiểm tra vậy. Câu hỏi giống như đúc, và mình cũng đã tính ra đáp án rồi, cũng đã suy tính rõ ràng. Nhưng bạn cảm thấy mình đã đưa ra đáp án nhưng vẫn sợ hãi không dám hoàn toàn yên tâm, mà cứ nhất định lén lút lôi phao ra đối chiếu xem có đúng không. Bây giờ Mập Mạp đang có thái độ như vậy đấy, hơn nữa cũng đã phát điên rồi. Anh ta đang tính, anh ta đang thử, anh ta đang thôi miên. Anh ta cũng cần phải nắm bắt thời cơ. Bằng không một khi đợi đến khi trận giao tranh giữa thanh niên xe lăn và Tôn Hải xuất hiện kết thúc thì anh ta còn mỗi cái nịt thôi. Dưới tính toán hoàn toàn ảo diệu và có đầu tư như vậy, Mập Mạp thậm chí còn không nghe thấy tiếng kêu gào của tàn hồn công chúa trong lòng mình nữa. Anh ta đang chìm đắm trong sự say mê của riêng mình và có hơi hưởng thụ cảm giác trong một khắc này. Nhưng mà anh ta cũng biết rõ một khắc này không thể duy trì quá lâu. Tàn hồn công chúa cũng từ từ ngừng gào lên giận dữ. Cô ta có thể cảm giác được Mập Mạp đang làm ra tính toán cực kỳ căng thẳng, nhưng cô ta vẫn than thở. Thực ra thì có một vài chuyện tôi đã nói với anh từ lâu rồi, anh nhất định phải rời khỏi, hơn nữa là chặt đứt quan hệ với cậu ta sớm một chút. ba người các anh ở cùng với cậu ta sẽ chỉ trở thành người lót đường cho cậu ta thôi. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu tôi chọn anh mà không phải chọn cậu ta. Anh thực sự không nên tiếp tục liên quan đến cậu ta nữa. Lúc đầu tặng cho cậu ta thi thể lính tần chính là uổng công vô ích. Trước đó chủ động liên hệ với cậu ta cũng là làm điều thừa thãi mà thôi. Mập mạp thở hổn hển. Vừa rồi đột nhiên anh ta tính ra được một kết quả, mà kết quả này lại không hề liên quan đến hai người Tôn Hải và thanh niên ngồi trên xe lăn trước mặt. Kết quả này chính là cho dù mình chọn đi giúp ai trong hai người này trước mặt thì người được lợi cuối cùng vẫn không phải là mình, mà là Tô Bạch đứng ở bên cạnh, cùng ở bên quan sát mà không hề làm gì cả. Đại Bạch. Mập mạp liếm môi. Anh ta biết hiện tại sắc mặt của mình có hơi mất tự nhiên. Tô Bạch nhìn về phía của anh ta, ngón tay của mập mạp chỉ về thanh niên ngồi trên xe lăn và Tôn Hải ở hai bên. Đây là đang trưng cầu ý kiến. Tô Bạch mỉm cười và lùi lại một bước, ý bảo tôi không tham gia đâu. Tôi cũng không tranh giành thứ gì của anh hết, bởi vì anh là trương bát nhất. Mập mạp thì chợt nở nụ cười. Mình không lựa chọn thì chính là uổng công rồi. Cho dù là Tôn Hải hay là thanh niên ngồi xe lăn kia, ai thắng đều không liên quan đến mình. Nhưng mà nếu như mình lựa chọn lại chính là lót đường cho Tô Bạch, đây là kết quả anh ta đã thôi diễn ra. Hơn nữa vừa rồi Tô Bạch chủ động lùi về sau một bước, chứng tỏ thái độ không tranh với anh ta. Trước đây xem chừng còn thấy rất ấm lòng, nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy một bước dứt khoát đó đối với cả mập mạp mà nói lại gai mắt đến như vậy. Có đôi khi một vài chuyện rất khó thực sự suy nghĩ đơn giản thuần túy được như mình trước đây. Mập mạp cảm thấy môi của mình hơi đắng, giống như vừa rồi nuốt phải một đống thuốc độc vậy. Nhân quả có độc, đây không phải là một câu so sánh, cũng không phải đang phóng đại, mà hoàn toàn là trải nghiệm chân thực. Nếu như mập mạp không tính ra kết quả này, có khả năng đến lúc đó cho dù bản thân anh ta có đưa ra lựa chọn thế nào, và đến cuối cùng khi người nhận được lại là Tô Bạch, cùng lắm mập mạp cũng chỉ ghen tị thụi vài nắm đấm vào ngực hắn thôi, sau đó ép hắn sau khi ra ngoài phải mời một bữa nướng. Thậm chí sau khi trải qua tâm trạng ghen tị mới đầu, anh ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng về việc hắn có thể thăng cấp thành thính giả cao cấp. Bởi vì mối quan hệ giữa mập mạp và Tô Bạch không phải kiểu bạn bè đơn thuần đó, nhưng mà cũng tính là đồng cảnh ngộ với nhau. Tô Bạch thăng cấp thính giả cao cấp trước một bước thì mập mạp cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Đồng thời khi mập mạp quyết định ra tay chọn một bên để tiến hành đặt cược và tham gia vào trận đoàn chiến này, Tô Bạch vốn vẫn xem với tâm thái đi xem náo nhiệt đã chủ động lời về sau một bước, chứng tỏ thái độ không muốn tham gia, cũng không muốn giành với cả mập mạp của mình, và cũng là một loại thái độ tin tưởng đối phương. Hắn đã thể hiện thái độ tôi sẽ không hái đào của anh. Nhưng mà vấn đề hiện tại nằm ở chỗ mập mạp đã tính ra một kết quả. Cái này cũng giống như hai người bạn tốt trước kia cùng nhau cố gắng học hỏi để đứng đầu cả lớp, cùng chung cảnh ngộ với nhau. Cho dù cuối cùng là ai đứng hạng nhất thì người còn lại vẫn đều chịu phục và vui vẻ. Nhưng mà sau khi một người trong số đó được học bổng, vậy tính chất của sự việc đã hoàn toàn khác nhau. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt sao? Còn có thể tiếp tục ở chung một hoàn cảnh được nữa sao? Bên còn lại còn có thể tiếp tục duy trì thái độ ôn hòa nữa hay sao? Bây giờ mập mạp đang có loại cảm giác đó. Anh ta không có cách nào bình ổn tâm cảnh của mình. Thực ra là không có cách nào chịu đựng được kết quả cuối cùng. Trái ngọt vẫn là rơi vào người Tô Bạch. Cho dù bây giờ hắn không làm gì hơn nữa, còn chủ động lùi về sau một bước. Con người chính là một loại sinh vật phức tạp và rắc rối. Mập mạp đang rối rắm. Anh ta thậm chí còn không biết mình nên làm thế nào. Bởi vì theo như kết quả mà nhân quả thôi diễn ra cho thấy, cho dù mình không làm gì thì cuối cùng Tô Bạch vẫn là người được lợi lớn nhất. Chết tiệt, rốt cục là tại sao? Mập mạp hò hét trong lòng. Anh ta thực sự không hiểu được rốt cuộc toàn bộ chuyện này là sao. Dựa vào cái gì Tô Bạch không làm gì hết lại được định trước sẽ có được lợi ích lớn nhất? Dựa vào cái gì hắn có thể vẫn luôn sống tùy tiện như vậy? Dựa vào cái gì? Mập mạp cắn răng. Đột nhiên trong đầu của anh ta xuất hiện một suy nghĩ, đó chính là bây giờ phải giết chết Tô Bạch. Giết hắn sẽ không còn ai giành với mình nữa. Giết hắn rồi trong lòng mình cũng không còn mất đi thăng bằng nữa. Giết hắn và tất cả đều sẽ công bằng. Nhưng rất nhanh, Mập Mạp đã hít sâu một hơi, từ bỏ toàn bộ suy nghĩ xấu xa vừa chiếm cứ trong đầu mình. Anh ta bắt đầu hít từng hơi lớn. Mập Mạp rất hoang mang, tại sao vừa rồi trong đầu của mình lại xuất hiện suy nghĩ giết Tô Bạch vậy? Cho dù mình đưa ra lựa chọn gì thì cuối cùng người được lợi vẫn là Tô Bạch. Ở đây bao gồm cả việc mình chọn giúp Tôn Hải hay là chọn giúp thanh niên ngồi xe lăn kia, hoặc là không giúp cả hai. Nhưng mà nếu như bây giờ mình chọn ra tay với Tô Bạch và có mưu đồ giết hắn, vậy trên cơ bản không cần thôi diễn cũng biết đây hoàn toàn là chuyện không có bất cứ lợi ích nào cho mình. Giết chết một người bạn, cho dù bây giờ đã không còn ở chung với nhau, nhưng vẫn được xem là có quan hệ không tệ. Hơn nữa, không nói có thể giết được hay không, nhưng mà tổn thất này đã đủ lớn rồi. Vả lại trong lòng Mập Mạp thực ra cũng biết, một đánh một dưới tình huống công bằng, phòng trừng mình của hiện tại thực sự không phải đối thủ của hắn. Có vài chuyện sau khi anh nhìn rõ kết quả, có phải sẽ cảm thấy rất rối rắm đúng không? Giọng nói của tàn hồn công chúa lại vang lên. Thật ra con người sống mơ hồ vẫn thú vị hơn. Con ả tiện nhân này, bây giờ mà cô vẫn còn muốn làm màu ở chỗ tôi sao? Việc đầu tiên ông Mập này làm sau khi rời khỏi nơi này chính là tách cô khỏi thần của tôi đấy. Bản thân cô chỉ là một tàn hồn mà còn giả bộ thanh cao cái gì, thể hiện cái mẹ gì chứ? Mập Mạp quát tàn hồn công chúa trong lòng. Vậy anh tính làm thế nào đây? Cứ chắp tay dâng trái cho người ta hái như vậy sao? Thậm chí là chắp hai tay dâng cơ hội thăng cấp thành thính giả cao cấp mà mình vốn luôn theo đuổi cho người khác luôn sao? Dường như tàn hồn công chúa hoàn toàn không để ý đến thái độ chán ghét của Mập Mạp đối với mình. Đương nhiên, cũng là vì cô ta không có lựa chọn nào khác. Bởi vì bây giờ Mập Mạp là ký chủ của cô ta, cô ta hoàn toàn nằm trong trạng thái ăn nhờ ở đậu. Trước đó cô ta dám nổi nóng với cả người thanh niên ngồi xe lăn cũng là do tư tưởng phong kiến hủ bại khá nặng. Theo cách nói của hiện tại, cho rằng người hầu của mình chắc chắn sẽ không thể bất kính với mình. Đây chính là cấm kỵ lớn nhất, hoặc gọi là giới hạn cuối cùng. Nhưng Mập Mạp chỉ cần bây giờ anh ta muốn hoàn toàn có thể tiêu hao một chút bản nguyên để trực tiếp luyện hóa sạch mình. Hơn nữa Mập Mạp cũng không phải người giống như người hầu của cô ta. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Môi của Mập Mạp hơi run lên. Đột nhiên bây giờ anh ta cảm thấy mình giống như là một con cừu lạc đường, rõ ràng nhìn thấy rõ con đường xa hơn ở trước mặt, nhưng mình vẫn không có cách nào đưa ra lựa chọn như cũ. Nhìn thấy đường rồi lại không phải con đường mà mình muốn đi. Lỗ Tấn đã từng nói trên thế giới này vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường thôi. Nhưng mà trên thực tế, trên thế giới này có vô số con đường, có người bằng lòng đi mới gọi là thành đường. Bây giờ Mập Mạp đang ở trong một loại tình cảnh rối rắm và do dự. Thậm chí loại phản ứng lạ thường này cũng thu hút sự chú ý của Tô Bạch. Mập Mạp cách hắn chỉ chừng 100 mét. Một khoảng cách như vậy, với khả năng cảm nhận của hắn và sự hiểu biết về Mập Mạp, hiển nhiên có thể nhìn ra được một chút gì đó. À tiện nhân, đừng làm phiền tôi nữa, đừng làm phiền tôi nữa. Bất chợt Mập Mạp quỳ xuống, hai tay ôm đầu, dùng sức đập trán lên nền xi măng vỡ trước mặt, hơn nữa còn đập rất mạnh đến mức toác đầu chảy máu. Lần này Tô Bạch muốn tiếp tục dừng chân tại chỗ làm khán giả rõ ràng đã không phù hợp với cả thời điểm này rồi, nên hắn chỉ có thể đi về phía của Mập Mạp. Một bên khác là trận giằng co quyết đấu giữa thanh niên ngồi trên xe lăn và Tôn Hải. Trên màn trời không ngừng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện, sau đó lại từ từ hồi phục. Nhưng một lần thứ hai vết nứt xuất hiện đã lớn hơn lần trước rất nhiều, rõ ràng trận quyết đấu giữa đôi bên đã tiến vào nửa giai đoạn sau. Mà ở một bên khác, Mập Mạp lại đang dập đầu ở nơi đó, máu không ngừng chảy. Toàn bộ hình ảnh này thực sự là kỳ quái đến cực điểm, bởi vì tất cả đều không có tiếng. Trong trận quyết đấu giữa thanh niên ngồi trên xe lăn và Tôn Hải, ngoại trừ tiếng thở dốc thi thoảng phát ra của Tôn Hải thì không có âm thanh nào khác. Cho dù là vết nứt xuất hiện trong hư không cũng không có tiếng động, sẽ không xuất hiện tiếng ầm ầm hoặc là những âm thanh tương tự với cả vải bị xé. Mập Mạp ở bên này cũng không chỉ không ngừng truyền tới tiếng vang trầm thấp, tuy rằng có âm thanh nhưng mà nó lại càng làm nổi bật lên một loại yên tĩnh. Lúc này trong lúc bước qua, Tô Bạch giống như đang xem hài kịch không tiếng của Chaplin vậy. Có điều hắn xem không hiểu cho lắm và cũng không cảm thấy buồn cười. Ví dụ như tại sao Tôn Hải lại muốn đánh nhau với cả khí linh và tại sao Mập Mạp lại giật đầu. Khi đến bên cạnh Mập Mạp, Tô Bạch không ngồi xuống vỗ lên vai an ủi, mà là rút ra hai điếu thuốc cùng đặt lên bên miệng, lấy bật lửa ra châm rồi hút một hơi, sau đó đưa một điếu cho Mập Mạp. Mập Mạp dừng dập đầu và nhìn điếu thuốc đã châm trước mặt. Đột nhiên anh ta quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Lúc này theo quan điểm của hắn, đôi mắt của Mập Mạp mang màu đỏ thẫm, hơn nữa hắn còn cảm giác được sát khí nổi lên trên người của anh ta. Đã vậy sát khí này còn nhắm thẳng vào mình. Nhưng mà hắn cũng không lùi bước lại, càng không bày ra tư thế phòng thủ gì, mà vẫn tiếp tục giữ nguyên động tác đưa thuốc. Cuối cùng Mập Mạp vẫn nhận lấy thuốc lá, đặt bên miệng hút mạnh một hơi. Sau đó trong lỗ mũi phun ra làn khói trắng, anh ta nhổ toẹt một bãi nước bọt lên đất rồi duỗi tay đập lên vai Tô Bạch. Đại Bạch, nói với cậu một câu xuất phát từ đáy lòng. Tô Bạch gật đầu, ý bảo anh ta có thể nói. Cậu biết không, bây giờ cậu đi qua đây an ủi tôi, cho tôi thuốc lá, lại thêm trước đó chủ động lùi lại một bước, thực ra là đang kích thích tôi đấy, kích động tôi càng muốn giết cậu hơn. Mập Mạp dùng sức vỗ lên vai của hắn rất mạnh, thậm chí cơ thể của Tô Bạch cũng bắt đầu hơi run lên, cùng với cả mỗi lần vỗ xuống cũng phát ra những tiếng bốp bốp nặng nề. Trên trán của Mập Mạp toàn là máu, máu thịt lẫn lộn, nhưng mà tâm trạng của anh ta lại rất mất ổn định, giống như kẻ nghiện vừa mới cắn thuốc quá độ vậy. Tôi không biết lời này có ý nghĩa là gì. Sau khi Tô Bạch nói xong câu này, bản thân của hắn cũng bật cười, sau đó duỗi tay chỉ vào mình. Có phải câu nói vừa rồi của tôi cũng khiến anh muốn giết tôi không? Đúng vậy. Mập Mạp nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng ken két. Hành động này của Tô Bạch ở trong mắt của anh ta chính là giả vờ vô tội. Cậu đã ăn sạch lợi ích rồi, mà còn ở chỗ tôi giả vờ vô tội sao? Hành động này của Tô Bạch ở trong mắt của anh ta chính là giả vờ vô tội. Cậu đã ăn sạch lợi ích, mà còn ở chỗ tôi giả vờ vô tội, tỏ ra đáng yêu, mẹ kiếp muốn chết đây mà. Nhưng Mập Mạp vẫn áp chế thôi thúc trong lòng mình một lần nữa. Bởi vì bản thân của anh ta cũng biết rõ, Tô Bạch không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tương lai vẫn chưa xảy ra. Mình lấy tương lai mà mình nhìn thấy, lấy chuyện sẽ xảy ra trong tương lai để trách tội một người ở hiện tại, thế này đúng thực sự là mình đang cố tình gây sự. Đại Bạch, trông cậu thực sự rất hiểu chuyện. Mập Mạp nhìn chằm chằm vào Tô Bạch và nói, thực ra tôi cũng không hiểu anh và về hai người bên đó ra làm sao, nhưng mà ít nhất tôi cũng biết một điểm. Biết gì? Tôi có thể nhìn ra được anh đang rối rắm. Tô Bạch nói tiếp, tôi không nhìn lầm chứ. Vậy tôi nên làm thế nào đây? Cậu có thể dạy tôi được không? Mập Mạp cười với vẻ hơi khinh thường, cậu không nghiên cứu nhân quả thì làm sao giúp tôi được. Vậy anh thực sự hỏi đúng người rồi đấy, tôi đây rất ít khi rối rắm. Thật ra Tô Bạch đã nhìn ra được nhiều thứ hơn, nhưng mà lúc này lại không tiện nói quá nhiều. Nói thật, hắn thực sự không muốn Mập Mạp đi theo con đường cũ của Lan Lâm, hoặc là biến thành một người giống như nhân viên chữa cháy giả đó. Vừa rồi hắn đi về phía thanh niên ngồi trên xe lăn và Tôn Hải, vẫy tay. Mập Mạp, người đang sống có đôi khi tính tới tính lui rất không thú vị. Chúng ta trở thành thính giả, cố gắng đấu tranh sống sót bằng mọi giá, không phải là vì sinh tồn, mà là vì chúng ta cảm thấy, đối với cả chúng ta mà nói, sống lại càng có sức hút hơn so với chết. Nhưng mà nếu như sống rất đau khổ, chẳng thà chọn tự sát sớm đi còn hơn. Ví dụ nếu như đổi lại là tôi chọn, thực ra rất đơn giản. Tô Bạch nhấc chân đá thẳng vào mặt thanh niên ngồi trên xe lăn trước mặt một cái thật mạnh. Lão tử cho cậu hút nước châu giang lên trời này. Nếu như tương lai đã được định trước, vậy phải làm thế nào? Vậy không cần đi nhìn đáp án của tương lai nữa, cứ tiếp tục sống mơ hồ ngược lại sẽ càng thoải mái hơn. Nhưng mà nếu như tương lai thay đổi, vậy phải làm thế nào đây? Vậy càng không cần đi xem đáp án của tương lai, dù sao nó cũng sẽ thay đổi cả thôi. Trước đó Tô Bạch từ chối khả năng dự báo trước của bức tranh đó của Cát Tường cũng là vì nguyên nhân này. Thực ra đó cũng là một loại thái độ nhất quán thường trực của hắn đối với cả nhân quả. Đối với người như hắn mà nói, nhân quả không thể mang lại cho hắn khoái cảm, ngược lại chỉ có thể mang lại đau khổ cho hắn thôi. Bởi vì hắn là một người có thần kinh cực kỳ biến thái, hắn có thể chấp nhận biến cố và đả kích từ bất cứ chuyện gì, thậm chí còn có thể thường xuyên coi mạng mình thành tiền cược đi chơi xì rách thoải mái, chỉ để tranh thủ chút khoái cảm trong chớp mắt đó. Đặc biệt là từ sau khi mình nhìn thấy bia mộ của Hân Nhi trong bức tranh đấy, cả người hắn dường như hoàn toàn chìm đắm vào trong chuyện đó. Cái chết trong tương lai của Hân Nhi vẫn luôn treo trong tim Tô Bạch. Điều này đã dẫn đến một loại chuyện sau đó. Thực ra có đôi khi hắn cũng sẽ suy nghĩ ích kỷ một chút. Nếu như mình không biết bức tranh đó, liệu có phải mình sẽ thoải mái hơn một chút hay không? Cho dù Hân Nhi có chết, nhưng mình cũng sẽ biết cô ấy sẽ chết. Vậy không phải mình sẽ nhẹ nhõm hơn một chút sao? Đây là một loại suy nghĩ rất ích kỷ. Nhưng mà Tô Bạch không phủ nhận bản thân mình là một người ích kỷ. Có thể nhìn thấy bức tranh của tương lai đối với hắn mà nói chỉ có thể mang đến cho mình một loại áp lực rất lớn, hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình và ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Đến cuối cùng, bia mộ của Hân Nhi vẫn xuất hiện, nhưng Hân Nhi không chết. Hình ảnh mà bức tranh đó dự báo đã xuất hiện, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn với cả dự đoán trước của mình. Tô Bạch không muốn biết tương lai là vốn nên là như vậy, hay là mình đã thay đổi tương lai. Hắn chỉ cảm thấy nếu như cuộc đời trải qua như vậy, sống ngày tháng như vậy rất mệt, cũng không thú vị nữa. Đau khổ và sự bất thường của Mập Mạp, hắn đều nhìn thấy hết. Sao hắn lại không biết nguyên nhân khiến cho anh ta rơi vào trong loại rối rắm và đau khổ này được? Nhưng có một vài chuyện, một khi anh đã lún sâu vào lại rất khó thoát ra được. Nhân quả có độc, nhưng lại cực kỳ ngọt ngào. Việc mà Tô Bạch có thể làm cũng chỉ là trước mặt Mập Mạp, dùng hành động thực tế của mình để nói cho anh ta biết. Thật ra cuộc đời còn có một cách sống khác, không cần thiết phải thực sự làm theo nhân quả. Cho dù anh thực sự đã tính ra gì đó, Tô Bạch không nghiên cứu nhân quả. Hắn chưa bao giờ muốn dính líu đến thứ này, không phải vì sợ mà vì cảm thấy phiền phức. Một cước này thực sự là một sai lầm, bởi vì cho dù là lần đầu tiên Tô Bạch nhảy xuống Châu Giang với ý đồ rời khỏi nơi này, hay là lần thứ hai hắn vặn bò lên bờ, thật ra đều không phải do thanh niên ngồi xe lăn cố tình tính kế với hắn và chơi đùa hắn. Chuyện này quả thực chỉ là một loại trùng hợp. Nhưng mà Tô Bạch cũng không để ý đến việc mình có hàm oan người ta hay không. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như một thằng ngu, nhảy xuống dưới rồi lại bò lên bờ, cho nên hắn rất bất mãn. Sau đó, thực ra có rất nhiều lúc, cái lý do bất mãn này mạnh hơn bất cứ sự phân tích lý trí nào. Trận giằng co giữa thanh niên ngồi xe lăn và Tôn Hải còn ác liệt hơn trong tưởng tượng của Tô Bạch trước đó rất nhiều. Bởi vì ngay khi giày da của hắn tiếp xúc với cả mặt của thanh niên, đối phương không hề có một chút phản ứng nào cả. Sau đó chính là bốp. Cả người thanh niên ngồi trên xe lăn bị Tô Bạch đá văng khỏi xe. Đầu người bị đá gãy lệch sang một bên ở góc độ cực kỳ khoa trương. Có thể thì mài trên mặt đất chừng mười mấy mét mới có thể dừng lại được. Lúc này anh ta quỳ rạp trên đất bất động, mặt hướng về phía Tô Bạch không hề có cảm xúc, giống như đã chết, nhưng mà cũng giống như người bị bệnh loãng xương ngồi sụi lơ trên mặt đất. Một bên khác thì không gian xung quanh bắt đầu nứt ra một cách điên cuồng. Những vết nứt đó kéo dài đến tận vô cùng, giống như là xúc tu khổng lồ vậy, trong nháy mắt đã che phủ hơn phân nửa bầu trời. Tiết điểm này đã gần sụp đổ rồi. Rõ ràng thanh niên ngồi trên xe lăn đã mất đi toàn bộ sự ràng buộc và khả năng cạnh tranh, từ đây trở thành kẻ đá kê chân cho Tôn Hải thăng cấp. Mập Mạp ở một bên, tàn thuốc nóng rơi lên tay của mình vẫn không cảm giác được. Anh ta chỉ cảm giác thấy hơi lúng túng về một màn trước mặt này. Tô Bạch chủ động thu lại một cước vốn đã lùi ra đó, còn chủ động đá một cước về phía thanh niên ngồi xe lăn. Khả năng này Mập Mạp chưa từng tính ra, bởi vì bất cứ suy tính nào đều căn cứ theo điều kiện đã biết để suy ra điều kiện chưa biết. Cho nên trước đó anh ta suy đoán đã coi việc Tô Bạch bước lùi một bước không tham gia vào chuyện này thành điều kiện tiên quyết. Cũng vì vậy mà khi hắn chủ động đi qua đó đã văng thanh niên ngồi trên xe lăn đi. Điều này hoàn toàn không nằm trong suy tính trước đó của Mập Mạp. Cũng vì vậy mà hành động này của Tô Bạch tương đương với trực tiếp ném toàn bộ kết quả của Mập Mạp đã khổ sở tính toán ra từ trước. Tương lai vốn rõ ràng lại lập tức biến thành mơ hồ. Mập Mạp đang kinh ngạc, thậm chí đến cả tàn hồn công chúa cũng không lên tiếng, mà thanh niên ngồi trên xe lăn đó bị đá văng kia bất động. Nhưng âm thanh ở nơi này vẫn rất lớn, bởi vì Tôn Hải sắp thăng cấp thành công. Ngay khi Tô Bạch giúp anh ta đá bay thanh niên ngồi trên xe lăn đi, anh ta đã không còn sự cản trở nào nữa. Tôn Hải phát ra một tiếng gào khá giống dã thú. Anh ta đã tới cấp bậc thính giả cao cấp rồi. Tôn Hải rất vui vẻ, cũng thấy vô cùng phấn chấn. Bất cứ một thính giả bình thường nào thăng cấp thành thính giả có thâm niên, phỏng chừng đều rất khó giữ được bản tâm của mình. Không gian bắt đầu từ từ sụp đổ, mang tới một loại nặng nề và tối tăm, giống như bước chân của tận thế giáng xuống. Đương nhiên, một thính giả cao cấp thăng cấp cũng không đến mức cuộn lên sóng to gió lớn bao nhiêu. Nguyên nhân bản chất vẫn nằm ở chỗ đây chỉ là một thế giới do tiết điểm biến ra, mà không phải là thế giới hiện thực. Dù sao đến ngay cả hình ảnh thính giả cấp đại lão chứng đạo mà Tô Bạch còn từng được tận mắt chứng kiến rồi cơ mà. Rắc rắc, tất cả mọi thứ đều bắt đầu sụp đổ, giống như hình ảnh giả dối do những tấm gương dễ vỡ phản chiếu ra khắp xung quanh. Bây giờ tấm gương đã vỡ rồi, tất cả cũng khôi phục lại nguyên trạng. Ánh sáng trắng mãnh liệt rọi vào trong, mang theo một loại cảm giác không được chân thực. Nhưng mọi người đều biết rõ, sau khi ánh sáng trắng này qua đi, tất cả đều sẽ trở về nguyên dạng. Quả nhiên, rất nhanh mọi thứ đều đã khôi phục lại bình thường. Ba người Tôn Hải, Tô Bạch và Mập Mạp đều xuất hiện trong căn phòng số 233. Hai tay của Tôn Hải siết lại thành quyền, dường như vẫn còn đang hưởng thụ dư âm vui sướng khi sắp trở thành thính giả cao cấp. Có điều ngay khi xung quanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, biến trở lại căn phòng số 233, Tôn Hải lập tức lộ ra vẻ mặt phát điên. Làm sao có thể? Làm sao? Anh ta dừng thăng cấp bởi vì đã trở về hiện thực. Nhưng mà quá trình thăng cấp của anh ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng chưa hoàn thành kịp. Nhưng tiết điểm vốn dĩ đã lấy đi sức mạnh điên cuồng mà mình phải hứng chịu đã sụp đổ. Điều này có nghĩa sức mạnh điên cuồng còn sót lại cuối cùng đó của anh ta không có cách nào thuận thế bị hút ra, mà nhất định phải tự mình tiêu hóa. Nhưng hậu quả của việc tự mình tiêu hóa rất có khả năng chính là thất bại ngay trong bước mấu chốt cuối cùng. Tuy rằng Tôn Hải đã dừng động tác, nhưng mà cơ thể của anh ta lại bắt đầu từ từ phồng lên. Anh ta đã bước nửa chân vào cấp bậc thính giả cao cấp rồi. Thậm chí nói chính xác hơn là một chút thì một chân khác cũng đã bước vào một nửa rồi. Chỉ thiếu một chút cuối cùng mà thôi. Nhưng mà sao tiết điểm chết mẹ này lại không lịch sự như vậy? Đôi mắt của Tôn Hải bắt đầu lộ ra hung quang màu đen. Sức mạnh vong hồn điên cuồng còn sót lại trong cơ thể không chỉ từ từ thổi căng cơ thể của anh ta, mà còn khiến linh hồn của anh ta cũng phải hứng chịu cơn đau đớn từ phản phệ cực lớn. Nhưng mà anh ta cũng chẳng có cách nào giải phóng nguồn sức mạnh này, cũng không có cách nào dẫn nó đi ra ngoài, bởi vì tiết điểm đã sụp đổ. Đây không còn đơn thuần là do sức mạnh trong cơ thể quá nhiều. Nếu như chỉ đơn giản là sức mạnh trong người quá nhiều, vậy cần phải phóng hết toàn bộ sức mạnh dư thừa. Bằng không, không ngừng tấn công xung quanh là được. Mà nguồn sức mạnh này đối với cả Tôn Hải mà nói chính là mấu chốt để anh ta thăng cấp thành thính giả cao cấp. Trước đó anh ta vẫn luôn áp chế và phong ấn sức mạnh này. Đối với cả anh ta mà nói, nguồn sức mạnh này chính là nguồn gốc cơn bạo động mất sự kiểm soát. Nó có thể giúp mình đột phá thành thính giả cao cấp, nhưng người cùng bị cắn trả còn có bản thân của anh ta nữa. Anh ta không có cách nào khống chế được nguồn sức mạnh này, và hiển nhiên cũng không có cách nào đánh bại nó. Mập Mạp nhìn Tôn Hải trước mặt, đột nhiên anh ta có hơi cảm thấy nực cười. Quá trình thăng cấp của cái thứ hàng này vẫn còn chưa kết thúc đâu thì phải, vậy mà tiết điểm này đã sụp đổ sớm như vậy rồi sao? Là cuối cùng miếng vàng đó thà chết cũng phải kéo theo Tôn Hải chết chung, cho nên mới kết thúc phản kháng từ sớm cho tiết điểm sụp đổ. Thế cho nên mới khiến Tôn Hải mới không có chỗ dẫn nguồn sức mạnh điên cuồng dư thừa trong người mình ra, sau đó kéo Tôn Hải chôn cùng với anh ta sao? Có lẽ thực sự có loại khả năng này. Mập Mạp liếc mắt nhìn Tô Bạch đang đứng bên cạnh mình theo bản năng, bởi vì người bên cạnh mình đây chính là kẻ thích làm loại chuyện này nhất. Trong miệng Tô Bạch còn ngậm điếu thuốc. Điếu thuốc đã cháy được một nửa. Bây giờ tiết điểm đã sụp đổ, mà vị thính giả cao cấp trước mặt này trông có vẻ không được dễ chịu đến như vậy. Hình như từ đầu đến bây giờ anh ta đều không ngừng kêu gào, khiến Tô Bạch cảm thấy anh ta thực sự quá khoa trương. Hai tay Tôn Hải nắm chặt, hai cánh tay vung ra. Anh ta không khống chế được sức mạnh này nữa rồi. Anh ta thực sự không có cách nào khống chế được. Tiết tấu thăng cấp không có cách nào gián đoạn, nhưng bây giờ anh ta cưỡng chế cắt ngang nó đã tạo thành tổn hại cực lớn cho anh ta rồi. Ngài Lôi, ngài Lôi! Đột nhiên Tôn Hải nghĩ đến chuyện đó, Đúng rồi, bây giờ có thể tìm ngài Lôi. Ông ta có cách. Ông ta thân là trận pháp sư, chắc chắn sẽ có cách. Rắc, rắc. Những tiếng nổ giòn đã truyền tới từ trên người Tôn Hải. Xương cốt, da thịt và linh hồn của anh ta đang không ngừng sụp đổ và tan rã. Bởi vì sự sụp đổ trước thời hạn nằm ngoài dự kiến đó của Tiết Điểm đã khiến Tôn Hải buộc phải dừng việc thăng cấp của mình, và chắc chắn sẽ phải chịu loại cắn trả đáng sợ này. Anh ta muốn đi tìm ngài Lôi, bởi vì bây giờ anh ta đã thăng cấp thành công hơn phân nửa rồi. Chắc hẳn ngài Lôi có cách giải quyết sức mạnh vong hồn điên cuồng còn sót lại trong cơ thể mình. Bây giờ mình có thể dùng thân phận của một thính giả cao cấp để cầu xin ngài Lôi, và ngài Lôi chắc chắn cũng sẽ giúp mình để nhận lại đại ơn mà mình nợ. Tôn Hải nhanh chóng quay người, đá văng cửa phòng. Anh ta cảm thấy lúc này rất có khả năng ngài Lôi đứng ở bên ngoài. Ngài Lôi, cứu! Tôn Hải sững sờ. Tô Bạch thuận tay ném điếu thuốc trong tay lên khăn trải giường. Tàn thuốc lúc sáng lúc tối, nhưng mà khăn trải giường vẫn trông sạch sẽ như mới vậy. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch cũng sững sờ, sau đó hắn lắc đầu. Bị lừa rồi. Tôn Hải mở cửa, không nhìn thấy bóng dáng của ngài Lôi phía sau cánh cửa, cũng không nhìn thấy bất cứ một thính giả nào đã bị cưỡng chế quét ra khỏi cửa trước đó, thậm chí còn không có nổi một hành lang. Trước mặt là một đám người nhộn nhịp tấp nập. Đây là con đường ở phố cổ Bắc Kinh. Hai sạp bán trà lạnh và bán hoa quả bày đối diện với cửa. Mà cánh cửa này bên trong là cửa phòng khách sạn 7 ngày, còn dán sơ đồ thoát hiểm khách sạn. Bên ngoài thì lại là một tấm ván gỗ cũ nát. Trên đó còn treo một cái biển viết nhà vệ sinh. Cái này... Tôn Hải há to miệng. Lúc này máu trên người của anh ta không ngừng phun ra, và sự dày vò tới từ nơi sâu thẳm trong linh hồn đã không có cách nào thu hút được sự chú ý của anh ta nữa rồi. Bởi vì cả người anh ta đã tuyệt vọng rồi. Vốn dĩ anh ta đã đứng trên mây, nhưng mà lại rớt xuống vực sâu chỉ trong nháy mắt. Dưới loại thay đổi nhanh chóng này, cho dù là với tố chất tâm lý siêu mạnh của thính giả cũng thực sự rất khó chấp nhận được. Thực ra cho dù Tiết Điểm này thực sự sụp đổ trước thời hạn, nhưng mà cũng đã gỡ bớt một phần lớn sức mạnh vong hồn điên cuồng trên người Tôn Hải. Anh ta hoàn toàn có thể chống đỡ, đặt cược may mắn một phen, bởi vì mình đã gần như sắp hoàn thành quá trình thăng cấp. Chỉ cần một bước cuối cùng, cắn răng chịu đựng tiếp thôi. Vậy xác suất trở thành thính giả cao cấp sẽ trên 50% rồi, thậm chí còn cao hơn một chút. Nhưng mà hình như vì cảm thấy mình đã gần như trở thành thính giả cao cấp rồi, cho nên tâm thái của Tôn Hải cũng xuất hiện sự thay đổi cực lớn. Anh ta không dám cược. Trước đó là vua cũng thua thằng Liều, còn bây giờ lại có suy nghĩ tiếc mạng đừng nên mạo hiểm. Anh ta cảm thấy đi tìm ngài Lôi chính là một cách làm lý trí hơn, cũng an toàn hơn. Bởi vì bây giờ anh ta miễn cưỡng đã có thể tính là một thính giả cao cấp rồi, cùng một cấp bậc với cả ngài Lôi. Ngài Lôi chắc hẳn sẽ giúp mình. Có sự trợ giúp của ngài Lôi rồi, mình đại khái có xác suất hơn 90% thành công bước nốt một bước cuối cùng. Cho nên anh ta mới chủ động dừng quá trình thăng cấp lại. Cho nên anh ta mới chịu đựng sự tra tấn của sức mạnh cắn trả trong cơ thể đi mở cửa. Giấc mơ thực sự rất viên mãn, nhưng mà thực tế lại gai góc đến như vậy. Khi mở cửa nhìn ra, thấy cảnh vật bên ngoài, toàn bộ trái tim của Tôn Hải đã hoàn toàn lạnh hẳn đi. Anh ta tự tay châm một bao thuốc nổ, nhưng mình lại ngu ngốc chủ động chạy từ vị trí vốn cũng được tính là an toàn qua chỗ thuốc nổ rồi ôm nó vào lòng. Anh ta chết chắc rồi, thật sự chết chắc rồi. Môi của Tôn Hải có hơi trắng bệch, anh ta vẫn có hơi không dám tin vào toàn bộ mọi thứ trước mặt này. Mình vốn vẫn luôn là người chiếm ưu thế. Cho dù trước đó ngài Lôi không cho phép mình tiến vào phòng 233, nhưng mình vẫn tiến vào dưới sự hỗ trợ của Mobis, sau đó bắt đầu thăng cấp. Nhưng mà sức mạnh mà khí linh đó thể hiện ra lại rất khó chơi, thậm chí còn ép mình vào tình cảnh rất xấu hổ, gần như là tuyệt vọng một lần. Nhưng mà mình vẫn có thể cảm giác được đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, còn mình đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Lại thêm còn có một thính giả không biết từ đâu chui ra, đá một cước vào mặt của linh khí đó. Sức mạnh mà khí linh đó tăng lên, không gian xung quanh và mình giằng co với nhau đã bị một bước này trực tiếp đá cho tiêu tan. mình gần như đã thành công thăng cấp, chỉ thiếu đúng một bước cuối cùng. Nhưng mà cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh, khi mình sắp thành công thì lại đột nhiên sợ hãi, đột nhiên cầu được ổn định. Đây chính là đại kỵ trong lúc thăng cấp thành thính giả cao cấp. Giải Bẩm đã từng nói, thăng cấp thành thính giả cao cấp cần có sự quyết đoán và dũng khí lớn. Mà vừa rồi Tôn Hải lại sợ, cũng vì sợ cho nên anh ta mới xong đời. Tô Bạch duỗi tay sờ cằm mình. Thật ra tiết điểm này đã thực sự sắp đến bên bờ sụp đổ rồi. Trước đó mình ném điếu thuốc lên khăn trải giường mà không xuất hiện sự thay đổi gì, cũng đủ để chứng tỏ tiết điểm này đã yếu đến mức không có cách nào tiến hành xử lý chi tiết và tỉ mỉ được nữa. Mà trước đó Tô Bạch đã từng đích thân trộm một ly trà lạnh ở bên đường và nhấp thử hương vị của trà lạnh. Cho nên hắn biết tiết điểm này vốn có thể tinh tế hóa từng chi tiết đến mức độ đáng sợ thế nào. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Nhưng mà người không ổn trước hết hình như không phải là miếng vàng đó, mà là vị thính giả đệ nhất trước mặt này đây. Xương cốt trên người của anh ta không ngừng phát ra tiếng vang giòn, da thịt thì cũng đang từ từ suy yếu, trên trán hơi xanh, ánh mắt cũng bắt đầu từ từ tản ra. Thính giả này gần như đã thành công bước chân vào cấp bậc thính giả cao cấp, nhưng mà lúc này đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh rồi. Anh ta sắp chết, không phải chết trong thế giới hiện thực, cũng không phải chết trong trận giao tranh đó, mà là chết trước ánh bình minh của một thành công. Đây là cách chết chế nhạo nhất và cũng là một cách chết uất ức nhất. Anh ta đã bị lừa, bị một ảo thuật đơn giản lừa mất. Anh ta vốn không đến mức này. Người có thể bước đến một bước này và có thể đột phá cảnh giới cao cấp thính giả, làm sao có thể đơn giản và ngu ngốc thế được? Nhưng đủ loại trùng hợp và hoàn cảnh đặc thù khi ấy đã tạo thành một kết quả như vậy. Anh ta bị lừa. Tô Bạch thậm chí còn đang nghĩ trong lòng, nếu như sau khi thính giả này chết, lập một bia mộ, có phải trên đó nên viết một dòng chết vì bị lừa không? Đương nhiên Tô Bạch hiểu đạo lý môi hở răng lạnh này. Nhưng mối quan hệ giữa các thính giả, còn đặc biệt là mối quan hệ giữa thính giả xa lạ, hiển nhiên không thể nói là hòa hợp bao nhiêu, mà phần lớn vẫn là vui khi thấy người ta gặp họa nhiều hơn. Tôn Hải từ từ quỳ rạp xuống. Anh ta ngẩng đầu lên một cách khó khăn, nhìn Tô Bạch với cặp mắt phức tạp. Nhưng Tô Bạch có thể hiểu được ánh mắt của anh ta. Mình đã giúp anh ta, nhưng bạn đừng hòng kêu một người sắp chết còn tập trung nghĩ đến việc trả lại ân tình cho bạn, hoặc là kêu anh ta tặng vũ khí bản mệnh cho bạn, coi như sự báo đáp cuối cùng. Mà anh ta thì chỉ đang oán trách bạn từ tận đáy lòng, oán trách tại sao vừa rồi bạn lại ra tay. Nếu như đối đầu theo tiến trình bình thường thì chắc hẳn anh ta sẽ không bị lừa. Sự thật quả đúng là như vậy. Tuy rằng một cước đó của Tô Bạch đã đá trúng mặt người thanh niên ngồi xe lăn, nhưng mà cũng được tính là gián tiếp dẫn đến việc Tôn Hải bị lừa, tự mình dừng tiết tấu thăng cấp. Anh ta có loại suy nghĩ này cũng là hợp tình hợp lý cả thôi. Người trước khi chết sẽ luôn mang theo oán hận rất lớn. Đương nhiên loại chết không đau hoặc là chết già trên giường có thể coi là ngoại lệ. Tô Bạch nhún vai đáp với vẻ bất đắc dĩ. Tự anh ngu còn đổ cho ai nữa hả? Tô Bạch nói là sự thật, nhưng mà lúc này lời nói thật lại đả thương người nhất. Mình đã sợ hãi trong một tình thế rất có lợi cho mình. Người ta đối đầu với mình lâu như vậy và anh ta vẫn luôn cắn răng kiên trì thăng cấp, nhưng mà cuối cùng vẫn tự mình cắt ngang quá trình thăng cấp dưới tình huống không phản kháng cũng không áp lực. Nói là tự tìm đường chết thì cũng không quá chút nào. Ngực của Tôn Hải phập phồng dữ rồi. Anh ta muốn chửi nhau nhưng mà lại không thể chửi nổi. Linh hồn của anh ta sắp bị đốt cháy gần hết và cơ thể của anh ta cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Sức mạnh cắn trả sẽ không bỏ qua cho anh ta nữa. Sau khi Tôn Hải phát ra một tiếng gào thét đau đớn, cuối cùng cũng từ trong cổ họng, một làn khói xanh bốc lên từ trên đỉnh đầu của anh ta. Đó là linh hồn hóa thành khói xanh. Chết bằng cách này thực sự là một nỗi đau khổ rất lớn. Sau đó cơ thể của anh ta cũng sụp đổ, nhưng mà cơ thể này lại như được ấn chốt đứng yên trong nháy mắt. Rắc, một vách tường bên cạnh bắt đầu sụp đổ. Một chiếc xe lăn từ từ tiến vào, nhưng mà người ngồi trên xe lăn thì không còn là thanh niên, mà là một lão già râu tóc bạc phơ, trên mặt đầy vết đồi mồi. Bên mắt trái của đối phương có dấu chân lõm xuống đó lại còn rất rõ ràng. Lão già bật cười, Tuy rằng đã già rồi, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được ông ta thực sự chính là thanh niên ngồi trên xe lăn kia. Rất dễ nhận thấy trong đại chiến giằng co giữa đôi bên vừa rồi, ông ta chính là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà ông ta cũng phải trả cái giá quá lớn. Mái tóc trắng xóa trước mặt rõ ràng không phải được cố tình biến ra để trêu đùa hai người Tô Bạch và Mập Mạp. Già có nghĩa là tuổi già, và cũng có nghĩa là một loại suy yếu. Miếng vàng đã từng trám lên ngọc tỷ truyền quốc này bây giờ đã dần dần mất đi ánh sáng rồi. Mập Mạp dụi mắt tắt đầu thuốc, đứng ở bên cạnh Tô Bạch, nhìn hắn rồi lại nhìn ông già trên xe lăn, cuối cùng nhìn thi thể đã chết của Tôn Hải bị ghim ở đó. Bị ghim ở đó chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Một điểm này Mập Mạp nhìn lại càng rõ hơn. Tô Bạch, bởi vì trong tim của anh ta còn có một công chúa nữa. Anh ta đã chết rồi. Lão già thở dài và bảo, tôi cũng sắp rồi, nhưng mà tôi cảm thấy có thể kéo dài thêm mấy chục năm nữa. Dựa theo suy nghĩ của người bình thường mà nói, thì anh ta đã thua, còn tôi đã thắng, đúng chứ? Trong cơ thể của anh ta còn ẩn chứa một nguồn sức mạnh cuối cùng, đồng thời còn có khí tức ở cấp bậc đó vẫn chưa tan biến sau khi anh ta thăng cấp. Chỉ cần tôi vui thôi, có thể giúp một lần một người trong các anh đột phá giống như anh ta. Anh ta muốn coi tôi làm đá kê chân, vậy tôi sẽ tặng anh ta đi như một viên đá kê chân, rất công bằng đúng không? Có vẻ như ông già không tới tính toán một cước mà Tô Bạch đã đá mình trước đó, mà chậm rãi khua xe lăn đi tới trước mặt Mập Mạp, vỗ bàn tay già nua khô gầy lên bụng của anh ta. Trước đó chắc hẳn cô ta đã ra sức kêu anh ra tay với tôi chứ gì. Loại người như cô ả ghét nhất là nhìn thấy tôi tới của mình bất kính với mình. Mập Mạp thì gật đầu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại tâm trạng kích động. Một cú đá không nằm trong tính toán của Mập Mạp này của Tô Bạch dường như đã thực sự đá lệch kết quả. Mình không ra tay, thậm chí cũng không chịu sự ra tay dưới sự khuyến khích cố gắng của tàn hồn công chúa. Đây chắc hẳn là quyết định sáng suốt nhất, ít nhất là so với cả người đá một cước lên mặt người ta ở bên cạnh kia được tính là rất tuyệt rồi. Ôi, ông già có hơi buồn rầu. Anh biết không, cái giá của việc giúp thăng cấp chính là mất đi mấy chục năm vốn có thể tiếp tục kéo dài tàn hơi, trực tiếp trở về cát bụi. Mập Mạp liếm môi, vậy vất vả cho ngài rồi. Lúc này cho dù là người miệng lưỡi trơn tru như Mập Mạp cũng biết rõ đạo lý nói dài nói dai thành nói dại. Cho nên anh chuẩn bị sẵn sàng một chút đi, ông già bảo. Ờ được. Mập Mạp hít một hơi thật sâu, áp chế bản thân không lộ ra vẻ vui mừng. Không có cách nào khác, đối mặt với cả sự hút thăng cấp thành thính giả cao cấp, không có bao nhiêu người có thể cưỡng lại được. Anh vui cái gì? Tôi kêu anh ta chuẩn bị cơ mà. Ông già duỗi tay chỉ vào Tô Bạch. Cho đến một cước đó tôi mới có thể hiểu rõ tại sao cứ vài năm tôi lại nhàm chán đến mức phải mở tiết điểm cho người ngoài tiến vào. Thật ra thì trong lòng tôi cũng muốn kết cục sống nhàm chán này nữa rồi, và không có ý nghĩa này sớm một chút kết thúc thôi. Mập Mạp thì mặt nghẹt ra. Ngài Lôi đang uống trà, vẫn là loại trà túi rời mua ở trong siêu thị, và cũng là nước chảy từ vòi nước trong phòng khách sạn rồi dùng ấm siêu tốc đun. Trong phòng chỉ có một mình ông ta, ngược lại có người muốn tới thăm ông ta, nhưng mà vừa lại gần vị trí cửa phòng của ông ta đã bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Người muốn tới làm quen cũng biết trong lòng rằng đối phương không muốn gặp khách, cũng thức thời mà rời đi. Lưu Thao cũng là người được hưởng thụ sự đãi ngộ của mọi người. Anh ta vẫn đứng bên ngoài cửa gọi hai tiếng, nhưng mà Ngài Lôi vẫn không đáp lời. Người quản lý diễn đàn này và người tổ chức hoạt động lần này cũng sờ mũi mình với vẻ hơi ngượng ngùng, sau đó lùi lại. Phần lớn người trở về và trực tiếp xuất hiện bên ngoài phòng 233, nhưng mà vẫn có người chưa trở về. Trong mắt của mọi người chỉ có đúng một mình Trương Bát Nhất, nhưng mà ngược lại Lưu Thao và Ngài Lôi đều biết rõ, ngoại trừ Trương Bát Nhất ra còn có Tôn Hải và một thanh niên mặc đồ thể thao màu đen nữa. Ba người vẫn chưa trở về. Tôn Hải ở bên trong làm gì thì trong lòng Lưu Thao biết rõ, nhưng mà anh ta cũng không biết cục diện tiếp sau đó rốt cuộc thế nào. Có điều trong đáy lòng của anh ta vẫn không hy vọng Tôn Hải thành công thăng cấp thính giả cao cấp đến như vậy. Anh ta cũng là con người, hiển nhiên cũng sẽ có thất tình lục dục và cũng sẽ có lòng đố kỵ. Số ít thính giả đã chọn rời khỏi khách sạn này, nhưng mà phần lớn vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Bọn họ còn muốn xem kết cục cuối cùng thế nào. Nếu như thật sự có người mang được pháp khí từ đó ra, cho dù không có cách nào cướp được thì vẫn có thể mở mang tầm mắt. Trong phòng, Ngài Lôi rất yên tĩnh, nhưng mà hành lý của ông ta đã được thu dọn cả rồi. Ông ta định rời khỏi nơi này bởi vì tiếp tục ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Ngài Lôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, chỉnh lại cổ áo của mình. Khí hậu ẩm ướt khiến tấm gương trong nhà vệ sinh cũng nhiễm một tầng hơi nước. Ngài Lôi duỗi ngón tay vẽ một vòng tròn trên gương, sau đó đứng ở trước gương lặng lẽ, giống như đang suy nghĩ lại, giống như đang thưởng thức. Khi mà Tôn Hải tiến vào, Ngài Lôi cũng không ngăn cản, bởi vì nếu đây là một vòng tròn, là một vòng xoáy, vậy nếu mình cưỡng chế thay đổi nó, hoặc là mình thành công thay đổi nó, mặt khác hoặc là mình cũng bị kéo vào trong vòng xoáy này. Ngài Lôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái nhìn vòng tròn thì di động mà mình đặt trên bàn bên ngoài đã vang lên. Ông ta đi ra khỏi nhà vệ sinh nhận điện thoại. Lão Lôi, chuyện bên đó thế nào rồi? Trước đó ông đã nói với tôi rằng có khả năng sẽ có phát hiện không tồi. Tôi vẫn luôn ở đây đợi này. Có vài thứ không thể xuất hiện, cho dù ở trên tay chúng ta thì cũng không thể xuất hiện. Nếu như cưỡng chế lôi nó ra ngoài ánh sáng, sẽ phải khiến nó biến chất đi quá nhiều, ngược lại sẽ không còn tác dụng nữa. Ngài Lôi đáp một cách không nhanh không chậm. Cái kiểu đó mới là ghê tởm nhất đấy. Trước gãi cho lòng ông ngứa ngáy, sau đó lại không thể lấy ra làm thành thứ gì của mình, thật không thú vị. Phía bên đối phương truyền ra tiếng sóng biển vỗ vào bờ, chắc hẳn đang ở bờ biển. Cậu thì sao, khi nào trở về? Ngài Lôi hỏi. Sắp rồi. Bây giờ tôi đang ở trên du thuyền. Đợt này ngày nào cũng uống rượu với cả mấy cô em bên cạnh, sướng đến quên hết trời trăng. Lượng thính giả bên Hồng Kông khá ít, cũng chỉ có một thính giả cao cấp mà thôi. Nhưng mà tôi phát hiện ra yêu cầu của người ta đối với cả chất lượng cuộc sống cũng không thể bằng được những thính giả ở trong nội địa như chúng ta đâu. Trọng điểm của mọi người khác nhau mà thôi. Đúng rồi, không phải ở đó còn có sòng bạc hay sao? Cậu có thể đi tới đó một chút nào. Thử không dùng đến sức mạnh của mình, mà chỉ đơn thuần dựa vào vận may xem có thể chơi được thế nào. Chắc hẳn cũng thú vị đấy. Sòng bạc trực tuyến đầu tiên ở Macau đã hoạt động rồi. Người đẹp chia bài, lên chia bài trực tuyến. Đầu bên kia điện thoại nói chuyện không nhịn được mà bật cười. Có ý gì đấy? Ngài Lôi rõ ràng không hiểu. Lão Lôi à, ông quá thanh tâm quả dục rồi. Được rồi, không nói nhiều nữa nha. Phía bên của ông không có thu hoạch gì, có thể đợi tôi trở về xem sao. Nói không chừng lần này tôi và vị cùng nhau ra biển đó, thực sự có thể vớt được thứ gì tốt trở về. Hai người chúng ta không có khả năng cùng suối quẻ được đâu. Châu Phạm, cẩn thận một chút. Hey, tôi biết rồi. Ngài Lôi cúp điện thoại rồi lắc đầu. Ông ta biết rõ câu đùa mà Châu Phạm đã nói trước đó. Mình không hiểu cũng là vì tuổi tác giữa mình và anh ta chênh lệch quá lớn. Hai người có thể trở thành bạn trong thính giả cũng được xem là một chuyện rất hiếm rồi. Ra ngoài đi. Ngài Lôi vốn định bưng cốc trà lên, nhấp thêm một ngụm trà, đột nhiên lại dừng động tác lại. Bóng người của Mobit xuất hiện trước vách tường sau lưng Ngài Lôi. Anh ta đã thay quần áo, cởi bỏ tây trang và mặc vào áo ngắn tay quần đùi. Phần lớn làn da màu đen lộ ra bên ngoài. Cả cái chân thứ ba ở giữa quần đùi cũng rất rõ ràng. Biết mạo phạm một thính giả cao cấp ở nước khác sẽ có kết cục gì không? Ngài Lôi thay đổi giọng điệu nói chuyện trước đó để hỏi. Thân là thính giả từ bên ngoài tới, lại không tuân thủ quy tắc như vậy, quả thực cũng đủ để khiến Ngài Lôi tức giận. Ngài Lôi, đừng nóng, tuyệt đối đừng nóng mà. Tôi qua đây chỉ để hỏi một chuyện thôi. Chuyện này có khả năng có ích với ông đấy. Mô biết duỗi ngón tay chỉ vào cổ mình. Chính là ở đây này, Ngài Lôi, ngài xem. Tối hôm qua, trên cái cổ này của tôi bị một người cào ra một vết thương, bây giờ vẫn chưa liền lại đâu. Ngài biết là ai đã ra tay không? Không có ý gì khác. Tôi khá ngu mới đắc tội với cả vị đại nhân kia, cho nên muốn tìm một cơ hội để bù đắp thôi. Ngài Lôi tiến hai bước gần Mobis và nhìn vết cào trên cổ của anh ta, sau đó cười với vẻ hơi đăm chiêu và đáp. Khi đó cậu ta không giết cậu, cậu không cần phải tiếp tục nghĩ đến những thứ khác nữa. Vậy Ngài Lôi, ngài có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đại nhân đó là ai không? cậu ta là ai à? Ngài Lôi quay người đối diện với cả cửa sổ. Bên ngoài mưa vừa dừng, bầu trời thì vẫn âm u. Cậu nói xem, ngày mai có nắng không? Cái này tôi không dám xác định đâu. Cho dù là dự báo thời tiết thì cũng chẳng thể đoán chính xác 100% mà. Mobit đáp một cách nghiêm túc, tuy rằng anh ta cảm thấy câu hỏi này rất ấu trĩ. Vậy tôi cũng chẳng có cách nào trả lời được, ngài Lôi đáp. Mập mạp sau khi nghe thấy ông già lại chọn Tô Bạch, anh ta suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái đậu má thằng nhãi nhà cậu, nói lại một lần nữa xem nào. Con mẹ nó, lão tử thật hối hận quá đi mà. Có phải cậu không có lòng tự trọng không hả? Người ta đã đá vào mặt cậu rồi đấy, một cước nha, mà cậu còn giúp người ta thăng cấp sao? Sớm biết thế vừa rồi, lão tử nên tiến lên cùng đá nát trứng của cậu mới phải. Rốt cục là có chuyện gì thế này? Mập mạp trừng to mắt, nhưng mà ánh nhìn lại có hơi trống rỗng. Anh ta không hiểu rốt cục tất cả chuyện này là sao. Trước đó kết quả mà mình tính là Tô Bạch có được lợi ích cuối cùng, nhưng mà rõ ràng Tô Bạch không đi theo điều kiện đã biết của tính toán dự báo. Tại sao đến cuối cùng người có được lợi ích vẫn là Tô Bạch? Chuyện này không có khả năng, sao có thể được? Trong lòng của mập mạp rối loạn. Có lẽ sự đả kích lớn hơn cả việc không có cách nào có được sự trợ giúp của miếng vàng chính là mập mạp đã sinh ra nghi ngờ và thành kiến cực lớn đối với cả nhân quả. Làm thế nào mà tính đi tính lại vẫn là Tô Bạch có lợi vậy? Vậy lão tử còn chơi cái khỉ gì nữa? Lão tử còn đấu tranh làm mẹ gì? Còn đấu tranh cái quỷ gì nữa đây? Anh đã thấy rõ hiện thực chưa? Chỉ cần anh và cậu ta ở chung thì vận may của anh sẽ bị cậu ta cướp mất. Anh mãi mãi không có cách nào vượt qua cậu ta được đâu, mà chỉ có thể chậm rãi sống dưới cái bóng cậu ta mà thôi. Lúc này tàn hồn công chúa mở miệng nói: Con tiện nhân, câm mồm cho ông! Mập mạp tức giận hét. Lần này không phải gào thét trong lòng, mà là trực tiếp hét thành tiếng. Miếng vàng mỉm cười. Rõ ràng anh ta có thể nghe thấy tàn hồn công chúa nói gì. Tô Bạch cũng đang cười. Thế giới này thật thú vị. Miếng vàng này cũng rất thú vị. Vết chân trên mặt của anh ta còn chưa hoàn toàn biến mất, mà lại có thể trở tay muốn giúp mình thăng cấp thành thính giả cao cấp sao? Nhìn bộ dáng nghẹn uất của mập mạp, Tô Bạch cũng không đi an ủi gì thêm nữa, bởi vì hắn không có khả năng vứt bỏ cơ hội này cho mập mạp. Hắn khao khát sức mạnh và hắn cần sức mạnh. Hắn phải đi tìm một nam một nữ đó, phải đi tìm bé con. Tuy rằng sự dày vò trên hoàng đảo gần 3 tháng trước đã khiến cho mình tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng mà lại không thể khiến mình thăng cấp thành thính giả cao cấp được. Bây giờ mình có cơ hội rồi, cho dù miếng vàng này còn có tính toán gì khác hay không thì Tô Bạch không để ý, nhất định phải nhảy vào thôi. Cũng vì vậy mà lúc này có nói gì thêm với cả mập mạp thì cũng có vẻ giả tạo. Mình không thể đi làm loại chuyện này, và mập mạp cũng không cần sự an ủi như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có khả năng sẽ hơi đau và khó chịu đấy. Nếu mà chống đỡ được thì sẽ có cơ hội thăng cấp, không chống đỡ được thì cùng chôn thây với tôi thôi. Ông già nói rất thẳng thắn. Dù sao ai cũng biết rõ cách mượn lực cưỡng chế tiến vào cấp bậc thính giả cao cấp như vậy là một chuyện có độ nguy hiểm rất cao. Tới đây. Tô Bạch bước đến bên cạnh thi thể bị ghim chặt của Tôn Hải. Không có gì hay để phải chuẩn bị hết. Từ một ngày bé con bị cướp đi, Tô Bạch vẫn luôn chuẩn bị, trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh hơn và trở nên mạnh hơn nữa. Đã là mục tiêu theo đuổi lớn nhất, cũng gần như là duy nhất của Tô Bạch. Chỉ có thể trở thành mạnh hơn thôi, mới có cơ hội tìm được vị trí của một nam một nữ đó. Chỉ có cơ hội mạnh hơn mới có thể tìm được bé con về. Chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể không lặp lại sự cay đắng và bất đắc dĩ trong cơn mưa đêm đó ở Thượng Hải. Miếng vàng nở nụ cười, đẩy xe lăn của mình qua một bên, kéo ra một khoảng cách nhất định. Từ đã! Mập mạp đột nhiên giơ tay kêu lên. Tô Bạch nhìn về phía của anh ta, miếng vàng cũng nhìn về phía của anh ta. Mập mạp ha ha một tiếng, trừng mắt nhìn Tô Bạch, rồi lại trừng mắt nhìn miếng vàng với vẻ hung dữ. Đại Bạch, cho tôi điếu thuốc. Tô Bạch lấy thuốc lá và bật lửa của mình ra đều ném cho mập mạp. Mập mạp cho một điếu thuốc cắn bên miệng, rồi hít một hơi thật sâu, vừa lấy lá cờ nhỏ bày trận của mình ra, vừa cảnh cáo miếng vàng đó. Tên tiện nhân nhà cậu, muốn giúp thăng cấp thì đừng có giở trò dối trá trước mặt ông đây nha. ông Mập bày trận pháp ở nơi này. Nếu như Đại Bạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có tin cho dù ông Mập có đốt thần hồn cũng phải khiến cậu trong lúc nhất thời không thể chết được không hả? Rồi cưỡng chế trói cậu lại, dùng sắt nung đốt ra hết vảy 449 ngày đấy. Mập Mạp lại nhìn về phía của Tô Bạch. Cứ yên tâm đi, chuyện thăng cấp của cậu, ông Mập tôi ở đây sẽ hộ cho cậu. Tô Bạch nghe vậy mới khép mắt lại. Có Mập Mạp hộ trận khiến hắn rất yên tâm. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Không biết là Tô Bạch có thể thăng cấp được không? Mập Mạp thực sự có tốt như vậy không? Hãy cùng đợi xem tập sau nha.